Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1085, phòng ấn thương miêu ý thức canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại đánh mở ngọc chất bình gốm về sau, Lý Trường Sinh trong bóng tối chụp lấy nguyên sơ chi quang. Chờ đợi thương miêu ý thức buông xuống, lần này nhìn như có chút mạo hiểm, kỳ thực Lý Trường Sinh đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời điểm trước kia Lý Trường Sinh thực lực không đủ, căn bản không dám trêu chọc thương miêu dạng này thần thú. Bây giờ thì khác, dù là đánh không lại chạy trốn chung quy vẫn là làm được. Lùi một bước nói, coi như 10 cái thương miêu cùng tiến lên, Lý Trường Sinh cũng có thể sử dụng chính mình hậu thủ trốn hướng Lê Minh thế giới. Chỉ cần phá hư vị diện truyền tống trận, liền có thể cam đoan an toàn. Dù là xuất hiện yêu đế cấp thương miêu, cũng rất khó lưu lại Lý Trường Sinh, đến mức yêu hoàng cấp thương miêu. Theo nhân hoàng phủ lấy được tài liệu và bách thắng vương truyền thừa đến xem. Cái thế giới này theo không ra đời qua yêu hoàng cấp thương miêu. Mặt khác, nếu như là cái khác thần thú, Lý Trường Sinh sẽ không như thế làm. Nhưng thương miêu là có tiếng cẩn thận chặt chẽ. Trước kia chỉ muốn gặp được Lý Trường Sinh liền sợ muốn chết. Giống như chim sợ ná, muốn để chúng nó chủ động tới tìm Lý Trường Sinh phiền phức. Sợ là rất khó, lúc này, từng tia từng sợi huyết khí hội tụ, huyễn hóa ra một đạo rõ ràng thương miêu hư ảnh, yêu tinh thế giới một chỗ không biết tên không gian, người ở đây một ít dấu tích gặp, cũng là 10 cái thương miêu sinh hoạt địa phương, 10 cái thương miêu nhan sắc đều có khác biệt, có chơi đùa, không phải trường hợp cá biệt, ngay tại lúc giờ phút này, 10 cái thương miêu tâm lý cũng là nhất động, meo. Phiên dịch, loại cảm giác này lại tới. Nguyên bản đang quản lý lông tóc màu trắng thương miêu ngừng động tĩnh. Hướng về mặt khác 9 cái thương miêu kêu lên. Mèo, phiên dịch, xem ra lại có một tên hậu bối ngay tại tiến hóa. Thật đáng mừng, kim sắc thương miêu đình chỉ chơi đùa. Làm ra đáp lại, mèo, phiên dịch, lại là vị trí đó. Ta có một loại dự cảm xấu. Màu đen thương miêu mở mắt ra. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn chăm chú lên Lăng Gia Quốc phương hướng. Meo, phiên dịch, không thể nào, còn lại thương miêu chăm miệng một lời phát ra hoảng sợ tiếng mèo kêu. Nhưng chúng nó cảm thấy việc này 89/10 cũng là như thế. Từ khi gặp qua Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng chủ nhân của bọn chúng về sau, 10 cái thương miêu sinh hoạt không khỏi bị đến ảnh hưởng. Dù là 10 cái thương miêu sống thật lâu, nhưng Bạch Thiên, Hắc Dạ quang ám song tử cộng sinh thể có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Cái này thì cũng thôi đi, quan trọng cái kia 2 con mèo meo chủ nhân tản ra mấy loại khủng bố mà nồng đậm khí tức. Để chúng nó kinh hồn bạt vía, meo, lần trước ta đi, lần này đến phiên các ngươi. Thanh sắc thương miêu đang nói xong về sau, lập tức nhắm mắt làm bộ ngủ. Mèo, lần trước nữa là ta. Màu đen thương miêu meo. Lần trước nữa là ta. Chấm, ngân sắc thương miêu meo. Lần trước nữa là ta. Màu trắng thương miêu. Tại một phen vô nghĩa sau đó, tính cách nhu hòa nhất thủy lam sắc thương miêu liền bị đẩy đi ra. Thời đại này, mặc kệ cái nào chủng tộc, càng thành thật hơn thì càng dễ dàng bị khi dễ. Chỗ này không gian có chút quỷ dị. Nhìn như 10 cái thương miêu vô nghĩa thật lâu, kỳ thực tại bên ngoài cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Bí cảnh bên trong, thương miêu hư ảnh đang ngưng tụ sau khi thành công, thủy lam sắc thương miêu ý thức đầu nhập trong đó, trong mắt của nó thử quay tròn chuyển động một vòng, tràn đầy linh động bộ dáng, chỉ là không chờ thủy lam sắc thương miêu dò xét toàn trường. Trong lòng của nó không hiểu nổi lên cảm giác nguy cơ. Toàn thân càng có một loại xù lông giống như cảm giác. Không giống nhau thủy lam sắc thương miêu kịp phản ứng. Một thủy tinh cầu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó. Hung hăng đập trúng thương miêu hư ảnh. 3. Thương miêu hư ảnh ầm vang phá nát. Ngay tại thủy lam sắc thương miêu ý thức chuẩn bị xoay người lại thể thời điểm. Một cỗ mãnh liệt sức lôi kéo hiện lên. Muốn rút đi thủy lam sắc thương miêu ý thức. Thủy lam sắc thương miêu kiệt lực phản kháng, lại không có chiếm cứ bao nhiêu thượng phong. Tại một phen lôi kéo phía dưới, mắt thấy một thanh màu vàng bảo kiếm đánh tới. Không thể không lựa chọn bỏ xe dự tướng, từ bỏ bị liên lụy một số nhỏ ý thức, để cho đại bộ phận ý thức trở về bản thể. Trong chớp mắt, nguyên sơ chi quang liền đem thủy lam sắc thương miêu lưu lại một tia ý thức thôn phệ. Đại công cáo thành, Lý Trường Sinh đuổi vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết. Vô số bạc chữ triện ào ào đầu nhập nguyên sơ chi quang bên trong. Đem thủy lam sắc thương miêu lưu lại ý thức tầng tầng phong ấn. Về sau muốn tìm thương miêu nghỉ lại chi địa, không thể nói được muốn nhờ cái này sợi thủy lam sắc thương miêu ý thức. Nắm giữ thương miêu huyết mạch yêu tinh thật sự là quá ít. Thì lấy hiện tại siêu tập tốc độ, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể để cho hai con mèo meo trở thành thương miêu. Lý Trường Sinh không thể không mạo hiểm như vậy. Tại Lý Trường Sinh xem ra, một cái thương miêu tuyệt đối phải so 10 cái hàn băng đống kết miêu tới trọng yếu. Yêu tinh thế giới không biết tên không gian, thủy lam sắc thương miêu ý thức quay về bản thể, lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra. Meo, thật là đáng sợ, lần sau đánh chết ta cũng không đi. Meo, thế nào, còn lại thương miêu vây quanh. Thủy Lam sắc thương miêu lập tức liền đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ nói ra. Còn lại thương miêu quá sợ hãi, toàn thân giống xù lông một dạng. Đây không phải tức giận xù lông, mà chính là sợ hãi xù lông. Cái nam nhân quả nhiên thật là nguy hiểm, lại sẽ đối với nhỏ nhắn xinh xắn Thủy Lam sắc thương miêu làm ra loại sự tình này. Meo, cái kia một hồi chúng ta không thể lại đi. Meo, ân, về sau chỉ cần là cái hướng kia cũng không thể đi. Nói là nói như vậy, 10 cái thương miêu vẫn là không khỏi khá là đáng tiếc. Bởi vì mỗi một lần ý thức hình chiếu đều có thể để chúng nó thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Không đề cập tới 10 cái thương miêu phản ứng. Hắc dạ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thương miêu tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu, rơi vào trong miệng của nó. Trong chớp mắt, một bình thương miêu tinh huyết liền bị hắc dạ thôn phệ trống không. Hắc dạ liếm liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười thỏa mãn chỉ một thoáng. Hắc dạ nụ cười dần dần biến mất, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng, đang không ngừng run run, tới nương theo còn có đau đớn. Thương miêu tinh huyết bắt đầu dung nhập hắc dạ huyết dịch bên trong. Nhanh chóng đề cao thương miêu huyết mạch chiếm cứ tỷ lệ. Đột nhiên, hắc dạ bên ngoài thân hiện lên nồng đậm hắc ám năng lượng. Đưa nó hoàn toàn bao vây lại. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh bóp nát không ít hắc ám yêu hạch, cung ứng hắc dạ tiến hóa cần thiết. Rất nhanh, tiến hóa bạch quang bắt đầu hiện lên, dần dần đem hắc dạ hoàn toàn bao vây lại. Hắc dạ trong thức hài xuất hiện một đầu rõ ràng thương miêu hư ảnh, chỉ là ánh mắt của nó ngốc trệ, lại là tại vừa mới thủy lam sắc thương miêu bị hoảng sợ chạy về sau. Nhát gan 10 cái thương miêu cũng không dám nữa đem ý thức ném bắn ra. Trong chớp mắt, hắc dạ liền đem thương miêu hư ảnh thôn phệ, thu được thương miêu tiến một bước truyền thừa. Cho tới giờ khắc này, bao vây lấy hắc dạ tiến hóa bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra hắc dạ càng phát ra thân ảnh kiều tiểu, hắc dạ hình thể biến đến càng thêm mềm mại ít đi một chút. Trên trán ấn ký giống như một vòng màu vàng óng nguyệt nha. Trên lưng cánh số lượng chưa biến, vẻn vẹn chỉ là biến lớn một số, có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ mèo thân thể. Meo, bỗng nhiên, một bên Bạch Thiên hét thảm một tiếng, bởi vì quang ám song tử cộng sinh thể quan hệ. Bắt đầu tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.